Trong lúc đạo sĩ Võ Đàng đang hối hả thi hành lệnh dụ của lão tổ sư, thì Đỗ Ngọc đã như tàn hơi, thân hình đột ngột ngã ngửa về sau. Mai Sao Hiểu Hòa đứng phía sau kịp thời phát hiện, vội đưa hai tay đưa lấy thân hình chàng ta, hốt hoảng kêu lên: "Đỗ Ngọc, ngươi làm sao vậy?" Đỗ Ngọc dù đã luyện thành công vô tướng thần công, nhưng hỏa hầu có non nứt, làm sao có thể chịu nổi trường phong tà môn ngoại đạo vô cùng khủng khiếp của cửu u lão lão đây. Nếu không nhờ sớm phụ uy nương chi nên mới chi trì được đến mức độ đó. Lúc này đội thương dần phát tác, Đỗ Ngọc hoàn toàn kiệt sức, toàn thân mềm nhũn ngã vào vòng tay của Hiểu Hà ngay trước mặt mọi người, khiến nàng ta ngượng đỏ cả mặt nhưng lại vô cùng lo sợ mà kêu lên: "Đỗ Ngọc, thương thế của người nặng lắm." Thế rồi cứ ôm chặt lấy thân hình của chàng ta. Ngô Nguyên đại sư đang được mọi người chúc tụng ngợi ca Nga Mi phái có được đệ tử bất phàm như vậy, chợt thấy Đỗ Ngọc ngã gục xuống thì vội chạy lại định đỡ lấy, nhưng chậm hơn Hiểu Hà một bước. Ngay lúc đó bỗng có một đạo hoàng quang bay xẹt tới như một con đại bàng, giang cả hai cánh tay ôm luôn cả Hiểu Hà và Đỗ Ngọc, bay vút đi về phía sau núi nhanh đến mức độ Ngô Nguyên đại sư đứng cách đó vài thước mà không kịp trở tay. Lão đạo sĩ cụt tay, vừa nhắc trông thấy sự việc đã vội vàng hét lên: "Bằng hữu là ai? Hãy để hai người đó lại." Rồi cùng hai sư đệ Linh Thỏ Nhất Chân dẫn đầu lao đuổi theo nhanh như chớp. Ngô Nguyên đại sư và cả phái Quang sư thái cũng phi thân theo sau. Quần hùng các phái kinh hãi thất sắc, ai nấy đều lo sợ quái nhân áo vàng đó có thể là một tuyệt đại cao thủ của Huyền Cung. Nếu vậy đang lúc Đỗ Ngọc có mê man bất tỉnh với nội thương thì sự thể sẽ nghiêm trọng bất chừng nào. Cho đến mãi gần sáng, Linh Thỏ Nhất Chân buồn bã cúi đầu trở về. Với công lực tuyệt thế như Linh Thỏ Nhất Chân và hai sư đệ mà không được kịp người áo vàng đó thì thử hỏi người đó công lực cao biết nhường nào. Qua việc ma đầu Huyền Cung đến nó loạn pháp địa lần đó, Võ Đăng phái tăng cường giấy bị thành nghiêm mật, các phái lần lượt xuống núi trở về pháp địa của mình. Chỉ riêng Ngộ Nguyên và Phật Quang sư thái vẫn giáo diết tìm Đỗ Ngọc khắp cả vùng đó. Qua sự việc đêm đó ở trấn Võ Quan, các phái tự liệu sức mình chưa đủ mạnh để đối phó với Huyền Cung, do vậy tạm thời gác qua kế hoạch tìm cứu các trưởng môn nhân cũng như cao thủ các đại phái đang bị giam cầm ở Huyền Cung. Không khí ở trấn Võ Quan lúc này thật ảm đạm náo nề. Lại nói về Đỗ Ngọc, không biết đã hôn mê bao lâu, chân khí trong cơ thể chàng ta từ từ chuyển vận từ mệnh môn huyệt, một luồng nhiệt lực ấm áp cứ trào dâng lên mãi, sông Hằng từ phủ Hoa Cái đến khắp 36 huyền quan rồi lại trở về đan điền. Dù bị nội thương nghiêm trọng nhưng nhờ uy nương chi linh dược, thương thế từ từ bình phục, chân khí đã đến cả khắp tứ chi, vận hành không hề trở ngại, chỉ có điều trước ngực có phần hơi từng tức. Đỗ Ngọc từ từ mở to mắt ra và nhận thấy mình đang nằm trong lòng một động đá sâu mấy trượng. Ngoài cửa động ánh nắng sáng ngời ngời, rừng cây xanh bát ngát. Nhìn sang bên thì thấy Hiểu Hòa đang ngủ rất say trên một phiến đá nơi góc động. Sát vách đá bên tay phải có một vị tai to mặt vuông, lông mày xếch ngực, mặc hoàng bào đang ngồi tính tọa. Vừa nhìn thấy người đó thì Đỗ Ngọc đã không giấu nổi vui mừng, vì đó chính là người đã tặng chàng nhị nghi bí kíp Đông Nhạc Tiểu Ẩn Châu Nam Hồng, và chàng hiểu ngay là ông ta đã mang chàng và Hiểu Hòa đến đây. Nhưng làm như vậy là có dụng ý gì? Đỗ Ngọc thắc mắc trong lòng, nhưng người ngồi dậy nói: "Lão tiền bối, nội thương của văn bối đã được người trị khỏi rồi, xin đa tạ." Đông Nhạc Tiểu Ẩn mở to đôi mắt chứng tia sáng người nhìn Đỗ Ngọc rồi nói: "Tiểu tử, căn cơ của người thâm hậu vô cùng, sau khi người tiếp chiêu cuối cùng của cửu lão lão rõ ràng bị nội thương trầm trọng, vậy mà vẫn tự hành khí phục nguyên, lão phu chỉ giúp người hành công mà thôi. Chân khí trong người của ngươi không bị thất tán, quả nhiên là điều không ai hiểu nổi." Đỗ Ngọc nói: "Vậy lúc đó cũng có mặt lão tiền bối ở đó sao? Sao lão tiền bối không xuất hiện để thu phục lũ ma đầu đó?" Ông ta nói: "Cửu nhiếp hồn công phu của cửu lão lão đã luyện đến mức cực kỳ thâm hậu, xuất thần nhập hóa rồi. Nếu ta có xuất thủ cũng chưa chắc thắng nổi. Hơn nữa bọn chúng chỉ muốn gây khó dễ cho Võ Đăng phái thì dính dáng gì đến ta. Này tiểu tử, sao ngươi chưa chịu luyện nhị nghi bí lục đi? Ngươi dùng vô tướng thần công đối phó với yêu bà đó mà không mất mạng là may lắm rồi. Này, a đầu kia có phải là đồ đệ của lão mũi trâu Huyền Phong Võ Đăng phái hay không?" Đỗ Ngọc nói: "Trong mấy ngày gần đây văn bối đột nhập Huyền Cung hai lần, gặp hai chiếc thuyền rất lạ và cũng đã xui xẻo cả hai lần. Văn bối đã cùng hẹn ước với Trương cô nương đến đây để cùng luyện nhị nghi thần võ mật bảo, nhưng Huyền Phong đạo trừng chẳng kể trắng đen phải trái, lại xử phạt cô nương ấy sám hối 3 năm ở Tĩnh Tâm đạo viện. Do đó văn bối mới đến đó tìm cô nương, tìm một nơi thích hợp để luyện công phu đó." Ông ta nói: "Tiểu tử, thần công bí lục đó do ai truyền lại cho ngươi?" Đỗ Ngọc nói: "Tiền bối, văn bối làm sao quên được bảo lục đó do tiền bối truyền thụ." Ông ta nói: "Thế thì phải tuân thủ chỉ thị của ta, môn hạ Võ Đăng không được học bí kíp đó. Người ấy tìm một người khác luyện cùng với người. Đỗ Ngọc nói, lão tiền bối, văn bối đã hứa với cô nương đó, đâu thể nuốt lời. Ông ta nói, tiểu tử, nếu ngươi ương ngạnh cưỡng lại lệnh lão phụ, thì ta chỉ còn cách thu hồi nó lại thôi. Đỗ Ngọc nói, lão tiền bối, văn bối không thể nào hiểu được vì sao không cho phép môn hạ phái võ đăng cùng văn bối nghiên cứu rèn luyện môn thần công đó. Xin lão tiền bối. Đột nhiên sắc mặt ông ta xa sầm tái đi. Ông ta lắc đầu nói, tiểu tử, người có biết vì sao ta mang người tới đây hay không? Chẳng phải lý do nào khác ngoài việc lão phu không muốn gặp gỡ những đạo sĩ mũi trầu võ đăng phái nhị nghi thần công. Nếu hợp thì vô địch thiên hạ, nếu phần thì cũng chỉ hơn những công phu bình thường chút địch mà thôi. Nếu như người đáp ứng điều kiện này của lão phu, ta phá lệ đáp ứng yêu cầu của ngươi, đồng thời với việc a đầu này phải rời khỏi võ đăng phái. Đỗ Ngọc nói, bất cứ việc gì của lão tiền bối, dù là 1200 sự việc đi nữa, văn bối cũng xin không chối từ. Còn việc của Hiểu Hòa có thoát ly được võ đăng phái hay không thì văn bối không thể quyết định thay cô ấy. Ông ta nói, thôi được, cũng vì ngươi đã tặng ta uy nương chi để cứu mạng, mà ta cũng không ép bức ngươi quá đáng. Nhưng ngươi phải luôn ghi nhớ là sau khi hai người luyện thành nhị nghi thần công thì suốt đời không được giao đấu với người thuộc phái Thiêu Lâm, hoặc trong trường hợp bất đắc dĩ phải giao thủ thì tuyệt đối không được sử dụng thần công đó đối phó với họ. Tiểu tử, điều kiện như vậy có lẽ là ôn hòa nhất rồi, ngươi có đồng ý hay không? Mặc dù không hiểu vì sao Châu Nam Hồng tiền bối lại yêu cầu như vậy, nhưng Đỗ Ngọc nhận thấy điều kiện đó không khó thực hiện, do vậy chàng ta liền đồng ý tuân theo. Thấy vậy, sắc mặt Châu Nam Hồng ôn hòa trở lại rồi nói tiếp, tiểu tử, tới đây hướng về phía nam, vượt qua hai đỉnh núi sẽ gặp một sơn cốc bên trong có động nhũ thạch động, gặp người trong động đó người sẽ biết lý do ta mang người đến đây. À nhá đầu kia bị ta điểm huyệt ngủ khi mang tới đây, ngươi đợi sau khi ta đi thì mới giải huyệt, rồi cùng đi theo hướng mà ta đã chỉ cho ngươi. Còn việc ấy thì ta đã điều tra rõ ràng rồi, nhưng còn quá sớm để nói cho ngươi biết cụ thể. Lão phu có việc phải đi ngay đây. Đỗ Ngọc đang định hỏi về toàn cung ở đâu và thân thế lai lịch của toàn cung chủ nhân thì Châu Nam Hồng vừa dứt lời đã bắn ra ngoài cửa hàng nhanh như một cơn gió. Đỗ Ngọc vội chạy ra ngoài hỏi lớn, xin tiền bối chỉ rõ cho toàn cung ở đâu, ai là cung chủ nhân? Chỉ nghe tiếng nói của Châu Nam Hồng từ xa vọng lại, mỗi lúc mà nhỏ dần. Người đã gặp toàn cung chủ nhân rồi, sao lại còn hỏi ta? Đỗ Ngọc càng thêm rối trí, hoang mang về câu nói đó. Đứng lặng người một lúc giữa cảnh núi non hùng vĩ, cây cỏ tốt tươi, phong cảnh tuyệt đẹp nơi đó. Đỗ Ngọc từ từ quay lại vào trong hang, giải khai huyệt đạo cho Hiểu Hòa tỉnh lại. Nàng ta dụi mắt nhìn quanh rồi kinh ngạc kêu lên, Đỗ Ngọc, đây là đâu? Đỗ Ngọc nói, tại hạ cũng chẳng biết gì khi bị người ta mang đến đây. Cô ta nói, Đỗ Ngọc, thương thế của ngươi đã khá hơn chút đỉnh rồi. Quái lạ thật, ai đã trêu đùa chúng ta thế này? Ngươi nói đi. Vì nhận ra được Đông Nhạc Tiểu Ẩn và võ đăng phái có chuyện gì khúc mắc, nên chàng không tiện nói tới ông ta, cho Hiểu Hòa biết, vội đáp bừa. Lúc tại hạ tỉnh dậy thì người đó đã đi mất rồi, khiến tại hạ chẳng hiểu việc gì cả. Nào, chúng ta đi thôi. Hiểu Hòa nói, cái gì, đi với ngươi sao được? Người của bổn phái bị thọ thân rất nhiều, cần phải quay lại để chăm sóc cho họ. Người cứ đi đi, còn những nghi bí lục thì phân ra mỗi người luyện một nửa cũng được chứ sao? Đỗ Ngọc nói, không thể như vậy, nhị nghi thần công bí kíp yêu cầu dứt khoát phải có đủ hai người cùng luyện tập với nhau thì mới thành tựu, phân ra để tự luyện thì không thể thành công được đâu. Hiểu Hòa nói, làm gì có chuyện như vậy, ta không tin. Chẳng phải ngươi đã lén học trước bí kíp đó nên mới có thể tiếp nổi quái trường của yêu bà nọ hay không? Quả là ngươi luôn luôn lẩn tránh, không dám nói ra sự thật. Đỗ Ngọc nói, nếu tại hạ sẽ giấu sự thật thì tại sao tại hạ phải yêu cầu cô nương cùng tập luyện? Bí lục đó cho tới hôm nay tại hạ chưa hề xem qua một chữ nào cả. Khi nào chúng ta luyện tập thì cô nương sẽ biết ngay là ta có lừa ngươi hay không. Hiểu Hòa nói, nếu thế thì không thể tưởng tượng nổi ngươi là người thế nào nữa. Ngươi đối địch được với yêu bà đó làm ta mừng quá. À không, làm ta rất tức. Đỗ Ngọc nghe câu nói của cô nương đó lấy làm lạ, nhưng rồi chàng nhớ đến lời dặn của Châu Nam Hồng tiền bối, vội vàng nói với Hiểu Hòa, đi, ta dắt cô nương đi về hướng nam. Hiểu Hòa ngạc nhiên nói, sao ngươi không quay về võ đang phái an ủi hai sư bá của ngươi một câu mà cứ đi thẳng về hướng nam sao? Đỗ Ngọc nói, rất có thể các vị sư bá và sư thái đã rời khỏi võ đang rồi, tại hạ đi về hướng nam để tìm một người, sau đó hai chúng ta tìm một chỗ kín đáo để luyện thành nhị nghi thần công rồi hãy quay về Ôn Châu. Cô ta nói, cái gì, ai thèm cùng ngươi đi Ôn Châu? Theo ta thì nơi này cách võ đăng không xa lắm. Kỳ thật ngươi lại muốn tìm người nào vậy? Đỗ Ngọc nói, có gặp được người đó thì mới biết được, còn bây giờ ta cũng không rõ. Hiểu Hòa nói, người nói chuyện như vậy sao, làm sao lại thế? Đỗ Ngọc chẳng biết nói gì hơn, cứ đi mãi miết. Chàng nói, cứ gặp người đó đi, cô đừng sợ khóc biết. Hiểu Hà nói, ta chẳng sợ ngươi bày trò gì đâu. Nếu đến cốc đó mà không có ai, thử xem lúc đó ngươi nói chuyện với ta thế nào. Trời đã ngả về chiều, họ cứ thế mà chạy mết tới. Hoàng hôn, những cơn gió chiều lạnh lạnh thổi tới, những đàn cò bay qua đầu họ. Trời vừa sẩm tối khi họ cũng vừa chạy tới một khe núi khá sâu và hiu quạnh. Chợt có một bóng trắng bắn vào qua một ngọn cây, như một con đại bàng. Quả là người đó có khinh công cái thế. Đỗ Ngọc tưởng đó là người mà Tiểu Ẩn nói tới, nhưng chàng thấy dáng điệu của bóng trắng đó rất uyển chuyển thướt tha, trông có vẻ như là một nữ nhân thì đâm ra rối trí, chàng hiểu thế nào cả nên vẫn khinh công thượng thừa mà đuổi theo. Hiểu Hà thấy vậy hỏi ngay, người mà ngươi muốn tìm đó phải không, người đó là ai vậy? Đỗ Ngọc chỉ lắc đầu đáp lại, rồi tăng thêm nội lực đuổi tới. Nhưng qua được một thời gian ngắn thì bóng trắng đó đã mất dạng, chẳng biết đi về hướng nào. Hiểu Hà nghi ngờ hỏi, Đỗ Ngọc, người đã đến đây tìm bà ấy, sao lại không gọi bà ta dừng lại? Đỗ Ngọc chợt thấy mình quá ngu ngốc, vì Tiểu Ẩn chỉ cho chàng tìm cái người trong đồng nhũ thạch động kia. Chắc gì là cái bóng trắng đó, chàng chỉ mờ cho qua chuyện. Rồi cứ mãi miết chạy thẳng tới. Họ xuyên qua một cánh rừng rậm, chạy thẳng tới chân vách núi, thì bỗng trước mặt một cảnh đẹp rực rỡ, thạch nham muôn màu nghìn sắc, chiếu sáng lung linh dưới những ánh nắng cuối cùng qua vòm lá. Và trên vách núi hiện ra một cửa động hẹp chừng 4 thước. Hiểu Hà chạy tới nơi phát ra những tia sáng rực rỡ đó, thì thấy đó là tập hợp của 1000 đồng thạch nhũ kết thành, đủ các màu vàng trắng lục. Thạch nhũ trong suốt, dưới ánh sáng chúng phản chiếu khúc xạ, tạo nên 1000 sắc long lánh như kim cương bảo thạch, đẹp đẽ vô cùng. Hiểu Hà thấy vậy thì vui thích quá chừng, vội thốt lên, đẹp thật đấy. Ngay từ lúc đó, phía trong động vang ra một tiếng quát ầm ầm chấn động tai, không tránh khỏi tò mò. Hiểu Hà thò đầu nhìn vào trong động thì thấy tối đen, chẳng thấy rõ cảnh vật gì cả, liền cao giọng hỏi, vị đồng đạo võ lâm nào trong động vậy, hãy nói rõ tính danh, đừng nấp trong đó mà đánh lén, chúng ta chẳng mắc lừa người đâu. Đỗ Ngọc bước tới nhắc nhẹ, Hiểu Hà, chúng ta không nên vô lễ. Hai người cứ thế tiến vào trong động, ánh sáng vừa lóe lên thì Hiểu Hà cũng nhìn thấy thạch động này cũng là những thạch động nhũ giao chéo đan xen vào nhau mà tạo thành, động dài mấy trượng, mái vách động lồi lõm nhưng rất tinh tế khéo léo, như do một nghệ nhân lão luyện điêu khắc nên vậy. Họ đi qua một đường nhỏ rồi ngoặc sang phải tiến vào một hang động. Thạch nhũ như cây rừng che cả tầm nhìn của họ lại, cố lắm họ mới thấy thạch động đó cũng không lớn, chỉ dài rộng chừng 5 trượng mà thôi. Bỗng từ trong đó có một tiếng quát vang lên, là ai, mau lùi ra khỏi thạch động, nếu không lão nạp sẽ không giữ lễ. Giọng nói của một người cao tuổi nhưng sung mãn nội lực, chứng tỏ công lực của người đó bất phàm. Đỗ Ngọc hai bàn tay che ngọn lửa trực tắt rồi nói, bằng hữu xin chớ hiểu lầm, có một vị võ lâm tiền bối chỉ tại hạ đến đây gặp ngài. Đỗ Ngọc đưa mắt nhìn về phía cuối động, nơi thạch nhũ đan xen rủ xuống che kín cái thân hình người nọ vừa quát. Chỉ phảng phất thấy người ấy thân hình cao lớn, mặc áo cà sa, ngồi xếp bằng tròn trên một niệm cỏ, tư thế đúng là thiền gia. Tiểu tử, nếu ngươi không phải là đồng lõa của chúng thì các ngươi là ai? Mau mau báo rõ tính danh, ta tuy bị tàn phế đôi chân nhưng vẫn có thể đập nát các ngươi bằng đôi trường này. Hãy mau đứng đó, đừng tiến thêm một bước. Hiểu Hà cúi thấp người nhìn thấy lão hòa thượng ấy râu tóc bạc phơ, mặt mũi tử bi, ánh mắt hiền hậu, sắc mặt lộ vẻ nghi ngờ, đưa trường lên trước ngực chuẩn bị xuất thủ. Nàng khẽ kêu lên, đúng là một vị hòa thượng. Lão hòa thượng nọ nghe thấy mấy lời đó thì sắc mặt dịu lại, thu trường về rồi nói, các người đừng nhìn không biết lão nạp là ai, vậy thì đến đây làm gì? Ta khuyên hai người mau mau rời khỏi thạch động nha, nếu để cho mụ có trái tim sắt đá đó gặp phải thì khó bảo toàn tính mạng. Các thí chủ có phải là môn hạ của võ đang phái hay không, mà nữ đàn Việt đeo kiếm có tất đà chữ vạn như vậy? Thấy thái độ của lão hòa thượng đó không còn hung dữ như lúc ban đầu, Đỗ Ngọc tiến tới khom lưng hành lễ nói, lão thiền sư, văn bối là Đỗ Ngọc, con trai của Đỗ Độ Nga Mi phái, còn đây là Hiểu Hà cô nương, đệ tử của Huyền Phong đạo trưởng võ đàng phái. Xin lão thiền sư cho phép tại hạ đưa đến gần nói vài câu chuyện. Bỗng lão hòa thượng nọ ngửa mặt lên trời bung một tiếng than ai oán, thì ra là Đỗ. Ông ta không nói hết câu mà nước mắt tuôn rơi lả tả. Đỗ Ngọc nhìn thấy đó là một đại sư uy nghi trang nghiêm từ bi, nhưng đang tỏ ra hết sức xúc động. Đỗ Ngọc lần đầu tiên lên Nga Mi địa pháp, chưa hề gặp mặt hội nguyên sư bá, vì thế nghi ngờ cúi thấp đầu xuống nói, văn bối xin phép được biết pháp hiệu của thiền sư, kính mong xá tội. Nhìn Đỗ Ngọc với ánh mắt hiền từ, đại sư ấy nói giọng buồn bã, không thể nói được, không được chọc giận bà ta, nếu không thì vô cùng nguy hiểm. Đỗ thí chủ, tăng hiệu của lão nạp đã không dùng tới nữa rồi, hơn nữa cõi lòng đã chết, không cần muốn cho ai biết nữa, chỉ có tù vì một thứ thành công, nếu thành tựu thì mới mong thoát được, nếu không cần phải hỏi đến nữa, Ngừng lại một lúc, ông ta lại nói giọng tin tưởng. Đối tư chủ đến được nơi này không phải dễ. Ngày trước Lão Nạp và Khánh Nguyên, pháp sư của quý phái có quen biết nhau. Hiện đã có một vật rất quan trọng ủy thác cho người mang trở về Nga Mi. Cầu mong cho thí chủ gặp duyên may kết quả, thì tiền đồ sẽ quý vô cùng. Lúc này Đỗ Ngọc hiểu rằng người mà Tiểu Uẩn chỉ cho chàng gặp chính là đây. Hơn nữa người đó lại là trí giao tri kỷ của Khánh Nguyên sư bá, nên vẫn kính cẩn vấn lễ ông ta. Tiền bối, vì sao người lại ẩn náu ở nơi này? Đại sư ấy biến sắc, nước mắt lại trào ra lắc đầu nói. Lão Nạp bị người ta ám toán, từ thắt lưng trở xuống các huyệt đạo đều bị bế, không thể đi được một bước. Có một việc quan trọng nữa, những người chuyển đến đại sư Khánh Nguyên là trưởng môn Nga Mi phái. Hội Nguyên đại sư đã gặp ta, và vật quan trọng mà ta nhờ ngươi mang về chính là của ông ta chuyển cho Lão Nạp. Tiểu thí chủ hết sức cẩn trọng giữ gìn, chưa về tới pháp địa của quý phái thì chưa được mở ra xem, vì nó có một mối quan hệ trọng đại, chớ nên khinh suất. Đỗ Ngọc nói, tiền bối đã gặp được Nga Mi trưởng môn nhân Hội Nguyên sư bá, quả thật là một điều vô cùng quan trọng. Vốn sư bá bị toàn cung cầm giữ, nhưng tiền bối gặp Hội Nguyên sư bá ở đâu vậy? Đại sư ấy dùng mình đưa mắt nhìn quanh, nói giọng kích động. Cái gì mà toàn cung chủ nhân? Lão Nạp chẳng hiểu gì cả. Hội Nguyên trưởng môn đi đến Đông Hải để gặp một vị cao nhân ở Vượng Hoàng Sơn, chứ đâu phải. Đỗ Ngọc nghe vậy thì vui mừng reo lên. Thế là trưởng môn sư bá không bị gây khó dễ, quả là một tin tức tốt lành. Văn bối báo tin này lên Khánh Nguyên sư bá thì mọi người mừng rỡ biết chừng nào. Nhưng vì sao trưởng môn sư bá lại không chịu quay trở về núi vậy? Đại hòa thượng nọ chợt nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ mông lung. Mãi sau mới từ từ mở mắt ra, sắc mặt nghiêm trọng, lại pha vẻ bi phẫn vô cùng. Sau đó lão hòa thượng lắc đầu thấp giọng nói, điều đó Lão Nạp cũng không rõ lắm, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ trở về Nga Mi thôi. Nói rồi đại sư đưa một chiếc gỗ hộp sơn hình tròn cho Đỗ Ngọc rồi nói, tiểu thí chủ hãy giữ cẩn thận, về đến Nga Mi hãy mở ra xem. Nói rồi ông ta nhỏ nhẹ nói với Hiểu Hà, vị này chắc chắn là môn hạ của phái Võ Đang. Phía tây đoạn cuối cốc này còn có một vị võ lâm đồng đạo bị vây khốn ở đó, đang chờ Võ Đang môn hạ tới gặp. Hình như người đó với Võ Đang phái có quan hệ gì đó. Nếu cô nương có đủ tự tin và đảm lực mạo hiểm, xin hãy đến gặp người đó. Tiểu thí chủ này không cần phải đồng hành với cô nương. Tiểu thí chủ này mà đi cùng có khi lại có hại. Từ đây đến lúc về Nga Mi, tiểu thí chủ hãy cẩn trọng vì sẽ có nhiều bất trắc. Hiểu Hòa nhanh nhậu hỏi ngay, đó là người nào? Nếu không nói ra thì văn bối đến gặp họ làm gì? Ông ta nói, cô nương bất tất phải ép ta nói rõ lai lịch người đó, nhưng ta tin rằng nếu gặp người đó cô nương sẽ hiểu tất cả. Xin chớ nghi ngờ, người đó có mối quan hệ trong quý phái đây. Chỉ có hai ngày hai đêm nữa thôi, nếu cô nương bỏ qua cơ hội này thì vĩnh viễn không bao giờ còn được gặp người đó nữa đâu. Hiểu Hòa vẫn cứ ngang ngạnh nói, nếu đại sư không nói ra văn bối nhất định không chịu gặp. Thấy vậy Đỗ Ngọc khom lưng thi lễ, xin lão tiền sư cho văn bối biết pháp hiệu để về báo với Khánh Nguyên sư bá vui lòng, kể cả vị võ lâm đồng đạo kỳ nữa. Sắc mặt hơi biến, lão hòa thượng nói khẽ ngăn lời Đỗ Ngọc, mau mau mời cái tiểu thí chủ đi cho. Lão Nạp đã cạn lời, sau này khi mà ngươi đem nộp vật này cho Khánh Nguyên đại sư, ông ta sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của ta. Lúc ngày thường ta thích Phật Đăng nên lấy hiệu là Ngũ Đăng. Các ngươi mau đi đi, duyên gặp gỡ chỉ có vậy, nếu để quá giờ dậu các vị không có cách gì ra khỏi đây đâu. Dù muốn tìm hiểu thêm nữa nhưng đại sư đã nói như vậy và còn cho biết tên hiệu của ông ta rồi. Đỗ Ngọc đành cáo từ, nhưng Hiểu Hòa lại cao giọng hỏi, lão hòa thượng, vì sao ngươi không nói rõ vì võ lâm đồng đạo đó là ai? Bỗng khuôn mặt hòa thượng nọ như nở một nụ cười mãn nguyện, rồi ông ta nhắm mắt thi triển hành công không đáp lại câu hỏi của Hiểu Hòa. Nàng tức tối nói, người giấu đầu lòi đuôi được lắm, ta tìm gặp người nơi đó thì chắc chẳng sợ gì, không biết kẻ đó là ai. Trời đã về chiều, họ đi rời khỏi thạch động. Đỗ Ngọc vừa đi vừa nói, tại hạ cảm thấy vị Ngũ Đăng hòa thượng này đúng là khả nghi, có phải như vậy không? Hiểu Hòa nói, ai nói không đúng, đáng tiếc là ta không hỏi rõ môn phái của ông ta. Còn các chính phái võ lâm từ trước đến nay chưa từng nghe ai nói đến cái tên Ngũ Đăng cả, nhất định ông ta đang bị kẻ khác khống chế. Lúc nói chuyện thái độ tỏ ra rất đáng thương. Ông ta lại là tri kỷ của trưởng môn nhân của ngươi, ngươi cũng rất cần phải cứu ông ấy. Đỗ Ngọc nói, đúng, ta vừa quay lại hỏi rõ đầu đuôi mọi việc, vừa giúp ông ta công lực hành xung các huyệt đạo phong bế, đâu có gì là khó. Thế là hai người vội vã quay lại nhằm hướng thạch động nhũ đi tới, thì bỗng có tiếng ầm ầm nổi lên nghe như đá truyền. Các cửa hang động chừng 4 thước trên vách núi đã bị đóng liền lại, như chưa bao giờ có cánh cửa to đến vậy. Trên mặt vách núi chỉ còn lại một vết mờ mờ rất khó nhận thấy. Hiểu Hòa kinh ngạc nói, thì ra hang động này là do có người chế tạo ra. Họ cố gắng tìm tòi một lúc cũng không sao phát hiện được cơ quan điều khiển cửa hang đặt ở nơi nào. Hiểu Hòa nói, hà tất phải hao tâm tổn sức như vậy. Ông ta tự đóng cửa lại, lại tránh người khác tới. Chúng ta đến phía tây cốc tìm kiếm một lúc đi. Sơn cốc này đúng là kín đáo, tại sao chúng ta không tranh thủ luyện tập những y thần công? Đợi khi nào cửa cốc mở ra, chúng ta sẽ vào cứu ông ta. Xem thử ông ta còn nói gì nữa không. Đỗ Ngọc thấy ý đó rất đúng nên đồng ý. Họ kiếm mấy con thỏ rừng nướng lên ăn cho đỡ đói, rồi tìm chỗ thích hợp để luyện công. Không tìm được chỗ, họ quyết định cứ dọc theo men núi đi về phía tây. Nào ngờ sơn cốc đó dài mấy mươi dặm, họ phải đi hơn 2 giờ mà vẫn chưa hết khe núi. Họ vừa đi vừa để ý hai bên vách đá có cửa hang nào không, nên đi rất chậm. Hiểu Hoàng sốt ruột nói: trời đã tối rồi, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Sao chúng ta không tìm một chỗ nào nghỉ ngơi, đọc bí lục trước, sáng mai lại tiếp tục tìm vậy? Đỗ Ngọc đồng ý. Thế là cả hai tìm được một hòm đá sâu mấy thước, thu nhặt cỏ khô làm bó đuốc, thắp lên, rồi cùng nhau đọc bí lục trên tay Đỗ Ngọc. Trang đầu bí lục toàn nói về những lý luận chung rất huyền diệu, đại ý như nhị khí dung hòa, vạn vật sinh trưởng, phụ âm họa dương, cường nhu tường tác. Sau đó chỉ cách khôn nghi nguyên công cần phải hợp nội gia cương khí âm nhu do thiếu nữ luyện, còn càng nghi nguyên công thì phải dùng Phật môn kim cang. Thế rồi đọc đến một chương thì Hiểu Hòa ngượng quá, xì ra một tiếng nói: thế này thì khó chịu lắm, chắc là sư phụ không cho ta làm vậy. Đỗ Ngọc xem lại trang Hiểu Hòa vừa đọc rồi nói: chỉ cần chúng ta đồng ý thì không ai có thể chia lìa. Hiểu Hòa chợt e thẹn cúi đầu xuống dịu dàng nói: thôi, ta chẳng nói nữa đâu. Ngày đêm này chúng ta có thể bắt đầu cùng nhau luyện tập được không? Rồi nàng cũng không còn ngần ngại gì nữa mà không dựa hẳn vào người Đỗ Ngọc. Nàng hiểu khi thi triển thần công thì việc hai thân hình của họ dựa vào nhau là điều không thể tránh được, nhưng là một thiếu nữ, cử chế không khỏi khiến cho trái tim nàng xao xuyến. Một ngọn lửa nồng nàn dâng lên trong lòng thiếu nữ. Đỗ Ngọc và Hiểu Hòa ngồi dựa vào nhau, họ là những thiếu niên mới lớn, đều cảm thấy một cảm giác kỳ diệu dâng trào khi hai thân thể của họ tiếp xúc với nhau, hồn nhiên trong sáng mà hưởng thụ cảm giác đó. Hai người dựa vào nhau, mỗi người tập trung tư tưởng luyện càn khôn, nhị nghi nguyên công. Cái luyện của họ cũng đơn thuần, mỗi người chỉ cần tập trung tịnh tâm ngưng tụ chân khí đan điền, vận chuyển 12 vòng sang trái rồi sang phải. Trước hết phải qua ngọc đường âm huyệt, rồi vận chuyển kim khuyết huyền quan, đưa chân lực như một dòng nhiệt lưu chảy xuyên lên cánh tay đến tận bàn tay. Nam tả nữ hữu, chỉ có một chút sai biệt đó mà thôi. Sau khi luyện được một lượt, Hiểu Hòa mở to hai mắt cười nói: phương pháp khởi động của những nghi thần công nhẹ nhàng và dễ dàng quá, có gì thần kỳ đâu. Đỗ Ngọc nói: đúng vậy, ta cũng cảm thấy như thế. Ta thử theo bí lục chỉ dẫn luyện tập tiếp đi. Đỏ cả mặt lên, nhưng Hiểu Hòa kiên quyết nói: được rồi, chẳng sớm thì muộn, chúng ta cũng phải luyện tập tiếp. Thôi, bây giờ ta cứ luyện tiếp theo ý người đi. Họ đốt lên một đống lửa rồi lại chăm chú nghiền ngẫm bí lục. Cách hợp thể vận hành của những nghi thần công là hết sức phức tạp và tinh vi, yêu cầu phải khổ luyện hơn 100 ngày mới bắt đầu cơ bản thành tựu. Hiểu Hòa không còn cách nào khác, đành phải gấp áo để Đỗ Ngọc đặt lòng bàn tay ấp lên phía bụng của mình. Vừa chạm làn da mịn màng của nàng, Đỗ Ngọc cảm thấy như có một sự kích thích đột ngột dâng trào, chàng vội chấn định tinh thần, giữ đúng tư thế luyện tập. Đồng thời Hiểu Hòa cũng đặt tay phải của nàng lên bụng của Đỗ Ngọc, hai cánh tay còn lại của hai người vòng qua lưng, ốp lòng bàn tay vào nhau. Cái luyện nội công quái dị này khiến cho cả hai con tim của họ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Máu huyết sôi lên, nhưng cả hai đều ngưng tụ chân khí, chấn định tâm vững vàng, bình ổn trở lại. Vô tướng thần công tâm hậu của Đỗ Ngọc từ lòng bàn tay ấm áp của chàng tràn vào cơ thể Hiểu Hòa, và huyền môn nội gia của nàng ta cũng từ lòng bàn tay của nàng truyền vào cơ thể của chàng ta. Chân khí của Đỗ Ngọc nhập vào cơ thể Hiểu Hòa, thay cho huyền môn tiên thiên chân khí của nàng, quy tụ xuống đan điền của nàng. Còn chân khí của nàng cũng xâm nhập quy tụ đan điền của Đỗ Ngọc. Hai thứ chân nguyên không đồng tính, giao hoán vị trí, tiếp đó truy đuổi hấp dẫn lẫn nhau, tạo nên một thứ chân khí kỳ dị như hai sợi dây xoắn lại với nhau, chạy khắp cái đại huyệt huyền quan của Đỗ Ngọc. Lúc đó Hiểu Hòa như đang say sưa trong giấc mộng mà không hề nhúc nhích. Sau đó luồng chân khí kỳ dị đó lại chạy đến khắp 36 huyền quan đại huyệt trên cơ thể của Hiểu Hòa cho đến tận tử phủ. Căn cơ của nàng ta rất tốt, nhưng liệu uyên đương chi nàng dùng hơi ít nên chưa phá vỡ được các huyền quan đại huyệt. Do đó luồng chân khí đó nằm lại bên trong cơ thể nàng khá lâu mới quay trở lại cơ thể Đỗ Ngọc. Họ cùng nhau luyện đoạn đầu của những nghi thần công chẳng biết bao lâu mà đống lửa đã tắt lụi cả rồi, và bên ngoài hang đá ánh bình minh đã ló dạng. Hai người thu trưởng về, ai nấy tự mình hành công theo bổn môn tông pháp. Qua lần hợp thể luyện công này, Đỗ Ngọc thấy bách mạch tứ chi rất dễ chịu, khoan khoái, toàn thân nhẹ nhàng thanh thản vô cùng. Nhờ ngọc đỉnh huyền quang của mình đã mở nên Đỗ Ngọc thu hoạch được nhiều hơn so với Hiểu Hà. Đang luyện công, bỗng Đỗ Ngọc nghe thấy có tiếng tà áo bay vất trong gió của một người nào đó chạy qua trước động, nên vội vàng hoàn tất công phu cho thật nhanh. vì chàng sợ nếu kẻ đó xông vào trong động này, đột ngột sẽ khiến cho họ bị tàu hỏa nhập ma. Và nếu kẻ đó là đối phương, thì càng nguy hiểm hơn. Vô tướng thần công của Đỗ Ngọc đã luyện tới mức thu phát tùy ý, do vậy chỉ phút chốc sau, chàng ta đã thu hồi chân khí. Về đan điền, mở to mắt nhìn ra phía ngoài động khẩu, thì thấy trong sương mai dày đặc nơi bìa rừng có ba bóng người liên tiếp phóng vụt qua, nhưng không sao nhìn thấy được mặt mũi và phục sức của họ. Thấy Hiểu Hòa đang trong giai đoạn luyện công cao điểm căng thẳng, sợ làm cho nàng kinh động, Đỗ Ngọc nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi, lướt nhanh tới cửa hang, vừa quan sát bên ngoài, bảo vệ cho Hiểu Hòa hành công. Vừa tới động khẩu thì lập tức phát hiện trong rừng có mấy bóng người lướt nhanh qua, từ phía tây sang hướng đông, trong bọn họ có kẻ kêu to, từ xa rõ ràng lại nhìn thấy có ánh lửa lập lòe đâu đây, tại sao lại không tìm thấy nữa? Tiêu Từng Giá Tẩu, người có phát hiện được gì không? Ngay lúc đó lại có thêm bốn người nữa. Một người nói, nơi này hình thể rất hiểm trở, đã qua một ngày hai đêm rồi, tiểu tử đó Vị Tất đã ở lại nơi này. Đỗ Ngọc nhận ra ngay bọn chúng chính là những cao thủ đã có mặt tại trấn Võ Quan phái Võ Đàng để tham gia ngũ phái đại hội. Nhìn lúc giao đấu cùng Á Sát Huyền Cung thì những người này không hề có mặt. Đỗ Ngọc không hiểu bọn người này có âm mưu gì khác không, nhưng nghe họ nói tìm tên tiểu tử nào đó thì nghĩ ngay đến việc rất có thể bọn họ đang đi tìm mình, và cũng rất có thể Ngũ Nguyên Sư Bá và Quan Sư Thái cũng đang vất vả tìm mình. Đỗ Ngọc định gọi to lên báo cho người nọ biết là mình có ở đây, nhưng lại không muốn cho bọn họ bắt Hiểu Hà đem về Võ Đàng Sơn. Ngay khi đó có ba bóng người mà chàng thấy khi nãy cười nói ở Mỹ quay lại, có tiếng Bài Phong đạo nhân nói, chúng ta đi suốt cả đêm, qua hơn 200 dặm rồi, từ đó trở về Nga Mi ắt phải đi qua những con đường đó, vậy mà sao chẳng hề thấy một dấu tích nào của hắn, biết đâu hắn ta lạc đường rồi. Vùng này cách Võ Đàng Sơn có đến 200 dặm, lúc thường bần đạo ít qua lại nơi đây, mà người ta cũng ít ai đặt chân tới, chắc tiểu tử đó không còn ở lại đây. Người kia nói, đây là vùng rất hoang vu, vậy mà giữa lưng núi bỗng có ánh lửa, quả là điều rất quỷ quái, rất đáng khả nghi. Người kia lại nói, chẳng phải tiểu tử nọ đang đứng trước cửa thạch động kia sao, máu cùng nhau xông tới giải quyết hắn đi cho rồi. Thế rồi bảy người áo vàng áo lam nhất tề xông tới, tà áo bay phất phơ trong gió. Đỗ Ngọc nghe họ nói với khẩu khí chẳng tốt lành gì cả, chợt nhớ tới lời của Thượng Thanh Tiên Tử thì liền hiểu ngay, chính bọn này muốn tìm chàng để chiếm đoạt Nhị Nghi Thần Công bí lục. Đó là bốn hòa thượng Thiếu Lâm Tự có pháp danh là Thiền Tú, Thiền Hòa, Thiền Duyệt và Thiền Tĩnh. Võ Đàng phái có hai người là Hàn Phong và Bài Phong. Hòa thượng tóc điểm bạc chính là một trong thất tẩu của Hành Sơn phái, Tiêu Tường Giá Tẩu Tả Tâm Nghi. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của họ, Đỗ Ngọc đưa tay thi lễ nói, các vị tiền bối đến nơi này có việc gì? Thiền Hòa đại sư nháy mắt cho đồng bọn nói khẽ, đã đến nơi này thì phải làm xong việc chính trước đã, có thể mới mau chóng rời khỏi nơi này, lẽ nào để cho tiểu tử này chạy thoát hay sao? Bài Phong đạo nhân quát to, tên tiểu tử côn đồ giả hoạt của Nga Mi kia, người mang theo báu vật võ lâm, sao còn lần quần nơi động đá này mà không về Nga Mi? Chúng ta đi tìm người đây. Đỗ Ngọc nói, các vị tiền bối tìm tại hạ để làm gì? Tiêu Tường Giá Tẩu vội tiến lên trước nhưng bị Thiền Hòa đại sư của Thiếu Lâm cản lại nói, Tả huynh chớ nên làm vậy, lẽ nào quên nghiêm lệnh của thạch đồng lão quái hay sao? Cách tốt nhất là khuyên tiểu tử đó rời khỏi thạch động, hãy làm cho ma đầu đó kinh động thì phiền phức rồi. Bài Phong đạo sĩ cười nham hiểm nói với Đỗ Ngọc, nơi này không nên ở lại lâu. Đỗ Ngọc, ngươi còn quá trẻ tuổi nên không biết nơi này đang có một ma đầu khét tiếng 30 năm về trước ẩn cư. Chúng ta nói cho người biết và hãy theo chúng ta rời khỏi hiểm địa này. Chỉ cần vòng qua mé tây đỉnh núi là coi như thoát khỏi phạm vi của thạch đồng cốc. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói cụ thể cho người rõ. Chúng ta tình nguyện bảo vệ cho người trở về Nga Mi Sơn. Đỗ Ngọc không biết họ nói như vậy là có thực tâm hay không. Tại hạ còn có một người đang ngồi trong động, để tại hạ gọi người đó cùng đi luôn. Lúc đó Hiểu Hòa đã xuất hiện sau lưng chàng nói, Đỗ Ngọc, ngươi hồ đồ quá rồi, ngươi có biết Ngũ Đăng pháp sư là ai hay không? Tiếc quá, lúc đó chẳng hiểu ra nổi, đó chính là Hội Nguyên đại sư, trưởng môn nhân quý phái. Đỗ Ngọc nói, không phải vậy, nếu là trưởng môn sư bá, tại sao gặp tại hạ không thừa nhận ngay, ngay cả pháp danh cũng không dám nhận. Hiểu Hòa nói, nhất định là ông ta có điều khổ tâm không nói. Đỗ Ngọc nói, cô đừng nói như vậy là vô căn, không thể tin được. Hiểu Hòa cất lời, ngươi nghĩ kỹ xem, Phật môn có ngũ lục gọi là Ngũ Đăng Hội Nguyên lục. Khi ở trong hang động, ngươi có hỏi mãi, ông ta đành tìm cách nói ra hai tiếng ngũ đăng, thế là ngầm chỉ cho ngươi rồi. Nhưng lúc đó chúng ta là không hiểu ra được như vậy. Nếu không tin, ngươi cứ mở cái hộp của ông ta giao cho ngươi, thì sẽ biết ngay. Lúc đó Bài Phong và Hàn Phong đạo sĩ đã thấy Hiểu Hòa, bọn họ lập tức quát, Đỗ Ngọc, đồ nghiệt xúc, lại dám dụ dỗ Hiểu Hòa sư điệt, chúng là lệnh dụ của trưởng môn bổn phái, rời khỏi Tĩnh Tâm đạo viện, chạy trốn theo ngươi, tội của ngươi không thể tha. Hiểu Hòa đã nhìn thấy hai vị đó, nàng ta nói, nhị vị sư thúc không nên oán trách cho Đỗ Ngọc. Điệt nữ Hà Sơn đã tuân theo pháp dụ của Công Tôn tổ sư, hơn nữa cho phép điệt nữ cùng Đỗ Ngọc đi hành đạo, tìm kiếm trưởng môn nhân sư bá, chứ điệt nữ đâu dám cưỡng lệnh của trưởng môn sư bá, mà Đỗ Ngọc không làm sai gì cả. Người kia nói, Hà sư điệt, ngươi lại còn bao che cho hắn nữa sao? Ta không tin tổ sư đã có pháp dụ không đúng như vậy. Mau ra đây về Võ Đàng Sơn với ta. không cho phép người. Bỗng lúc đó có một tiếng rú rung chuyển cả khu rừng, rồi những tiếng nói chói tai từ xa vọng đến. Mấy yêu đạo nghiệt tăng kia dám lén vào thạch đồng cốc của ta, vi phạm luật lệ, lại còn bày trò sinh sự, thử hỏi đáng vào tội gì? Nghe câu nói đó, sắc mặt của đại sư Thiếu Lâm tái mét. Thiên Hòa vội nói: Bài Phong đạo huynh, ma đầu đã phát hiện, mau mau rời khỏi nơi này đi. Chúng ta hãy đi ngay, không cần để ý đến tiểu tử này nữa.